Chương 20, để cho ngươi nhanh đến mức bay lên. Sư phụ ngươi thật tốt. Đều nói tuổi nhỏ bé con dễ bị lừa gạt, tiểu long nữ ngay tại Tạ Vân Phi tên cầm thú này cái này trang bức đảng trước mặt, triệt để bị Tạ Vân Phi viên đạn bọc đường cho bắt làm tù binh, vẹn vẹn vài câu thân mật nói, liền để tiểu long nữ khăng khăng một mực. La lị có 3 tiếng dễ nghe, thân thể mềm mại, dễ đập đổ, bản thần tăng đang cần một cái la lị làm ấm giường, hiện tại rốt cục thu tập được. Nhất định phải đốt 32 cái lai a ngộ không, chúng ta lên đường. Tạ Vân Phi hô. Ngộ không nghi ngờ nói, con lư a cho cờ, không có ngựa, ngươi đi như thế nào a dùng chân đi a. Tạ Vân Phi không quan trọng nói. Liền xem như hiện tại cưới không đến tiểu bạch long, sớm muộn bản thần tăng sẽ cưới đến nàng. Bất quá lúc kia, chính là sư phụ ở phía trên, nàng ở phía dưới. Ngộ không hoài nghi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi hai đầu gầy yếu chân, nói ra, con lư ai cho cờ, ngươi hay là để ngao ngọc hóa thành bạch long mã đi, liền ngươi cái này thân thể sợ là đi không đến Tây Thiên, ngươi liền treo. Tạ Vân Phi xoay người, trên dưới dò xét tôn ngộ không, tao mày nói, ngộ không à, ta liền buồn bực, làm sao vừa đến ban ngày, ngươi liền con lư ai cho cờ hô cái không nớt, ta làm sao nhớ kỹ có một cái con mèo nhỏ mỗi đêm tại vi sư bên thai hô hảo sư phụ, gọi là một cái vui mừng đâu. Con lư ai cho cờ cây gậy ngươi đang nói linh tinh gì thế. Ngộ không khuôn mặt trướng xích hồng, nâng lên kim cô đồng làm bộ dự đánh, đã thấy tiểu bạch long khu nở dê che miệng cười, hung hăng trừng mắt ngao ngọc, ngươi lại cười, ta liền đánh ngươi. Chớ ồn ào, ngộ không à, ngươi đi phía trước dò đường, chúng ta hôm nay được nhiều cố theo kịp hành trình. Ngộ không khu nở dê mặc kệ đằng sau lông gà bay loạn, đối với đằng sau ra lệnh, đem hai người tách ra, tỉnh làm cho đau đầu. Đúng lúc này đợi, trong đại não đột nhiên vang lên đã lâu thanh âm. Chúc mừng ngươi, 9527, ngươi thành công thu lấy tọa kỵ bạch long mã, xét thấy ngươi quên mình vì người tinh thần, ngươi thu hoạch khen thưởng thêm 200 điểm cống hiến, xin mời thu lấy. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, 200 điểm cống hiến điểm, hoa hoa hoa, thật thật nhiều à, nhiều ta ngay cả 10 vạn điểm trang bị cũng mua không nổi a. 200 điểm điểm cống hiến ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Tạ Vân Phi không nhìn thẳng hệ thống. Chúc mừng ngươi 9527, ngươi thành công phát động chi nhánh nhiệm vụ, đạt được một lần lớn du tờ thừa nở dê cơ hội, xin hỏi pha y trăng tham gia. Hệ thống lần nữa nhắc nhở. Tạ Vân Phi coi là lỗ thai nghe lầm, mẹ nó bản thần tăng nhân phẩm đại bạo phát sao không chỉ có phát động chi nhánh nhiệm vụ, còn thu được một lần lớn du tờ thừa nở dê ha ha ha ha. Tạ Vân Phi kích động toàn thân run rẩy. Bất quá chuyển khẩu liền đầu đen rau muốn nói, hệ thống, ngươi thật sự là tồn tại giống như thần, ngài để bản thần tăng tham gia đến cùng là chi nhánh nhiệm vụ hay là du tờ thừa nở dê cơ hội a. Ngài tốt xấu nói rõ ràng a, xin hỏi pha y trăng tham gia. Hệ thống máy mo cờ nói, đối với yêu thích đầu đen rau muốn Tạ Vân Phi, hoàn toàn không có phản ứng ý tứ. Tôn Ngộ không mắt thấy sư phụ giữa ban ngày lần nữa khoa tay múa chân, lại nhảy hồ ngôn loạn. Nói, lo lắng nói với Ngao Ngọc, sư phụ gần nhất áp lực rất lớn à, mỗi ngày một lần nổi điên, càng ngày càng nghiêm trọng, ta phải tìm cái đại phu cho con lư ai cho cờ xem thật kỹ một chút. Long nữ kinh ngạc, nhìn chằm chằm thần sắc cuồng biến đường tam tạng, nhỏ giọng nói ra, sư phụ có phải hay không chúng ta. Nộ không cuồng mắt trợn trắng, đối với long nữ nói ra, nếu không đem long mã, vậy liền đem hành lý chọn tốt. Đồ vật mất đi, bắt ngươi là hỏi. Vì cái gì để cho ta chọn A, ta cũng không phải khuôn vác. Long nữ quyệt miệng, rất không vui. Nộ không rôi ra nằm đấm, hỏi, đây là cái gì đống cắt một dạng lớn nằm đấm? Tiểu long nữ bỗng nhiên có chút minh bạch cái gì? Bởi vì ta lão tôn nằm đấm lớn hơn ngươi, ngươi liền phải làm khuôn vác. Nộ không khi dễ nhỏ yếu, rất là vào tay. Ngao Ngọc không làm nữa, khóc tiếng nói ra, ta muốn nói cho sư phụ, nói ngươi khi dễ ta. Ngươi nếu là đi qua cáo trạng, ta liền đem ngươi biến thành long mã. Nộ không cười hát hát nói, đừng tưởng rằng ta lão tôn không biết ngươi đánh tính toán nhỏ nhặt. Tiểu long nữ nghe chút lời này, lập tức suy sụp, ngoan ngoan đem hành lý chọn trên bờ vai. Vừa đi vừa nguyền rủa nói, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi đang nói một lần, ta trước hết để cho ngươi gặp báo ứng. Đầu khỉ uy hiếp, doa đến tiểu long nữ nhanh như chớp về sau chạy. Tạ Vân Phi căn bản không rảnh phản ứng đầu khỉ cùng Ngao Ngọc tranh chấp, hắn cảm thấy khóc đánh chết hệ thống, áp dụng buộc chặt tiêu thụ cách làm phi thường không chính cống, nhưng là làm gấp thiếu điểm cống hiến Tạ Vân Phi mà nói, biết rất rõ ràng phía trước là cái hố, hay là nghĩa vô phản cố nhảy. Riêng một điểm này, Tạ Vân Phi chính là cái người thức thời giấy nhắn tin, thuộc về không nói lý khốn nạn. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, ngữ khí tùy ý thời khắc, đương nhiên đều muốn tham gia, cao như vở ơ y nhân phẩm, muốn không buộc phát cũng khó khăn á. Hệ thống bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, 9527 mời tiếp thu chi nhánh một nhiệm vụ, đánh bại Ngao Ngọc vị hôn phu cựu đầu xà, đồng thời để Ngao Ngọc yêu ngươi. Nhiệm vụ lúc kết thúc ở giữa, thỉnh kinh kết thúc như chưa hoàn thành nên nhiệm vụ, coi là 9527 từ bỏ, nhiệm vụ này là có thể chọn nhiệm vụ, không đối nhiệm vụ người tham gia tiến hành gạt bỏ trừng phạt, bất quá cảnh cáo 9527, nếu như tiếp nhận nhiệm vụ, như chưa hoàn thành nhiệm vụ, khấu trừ 10,000 điểm cống hiến điểm. Ta thế Tạ Vân Phi trực tiếp té xỉu, khấu trừ 10,000 điểm cống hiến giá trị, cái này thuần túy so mà sát Tạ Vân Phi còn tàn khốc hơn a. Cái kia muốn nhiệm vụ hoàn thành đâu, có bao nhiêu điểm cống hiến 1.000 điểm cống hiến cùng lập tức bạo trang một kiện. Hệ thống rất nhanh chóng hồi đáp. Tạ Vân Phi khỏe miệng co quắp gần, cái này gài bẫy nhà. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 1.000 điểm cống hiến, thua liền muốn 10.000 điểm cống hiến bồi ra ngoài, nếu là không có nhiều như vậy, có phải hay không muốn thịt thường a? Ngươi có một cái dù tờ thừa nở dê cơ hội, hệ thống lần nữa nhắc nhở. Sau đó trước mặt Tạ Vân Phi, đột nhiên xuất hiện cái đại lễ hộp, sau đó màu đỏ đại lễ hộp trong nháy mắt nổ tung, liền gặp được trong hư không rơi ra một đôi giày. Tạ Vân Phi một thanh tiếp được, mà một bên Ngộ Không trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, sau đó lại nhìn trong tay Tạ Vân Phi giày. Con lư ai cho cờ, hư không vừa được mở ra, xảy ra chuyện gì? Ngộ Không trong mắt tràn đầy đề phòng, vẻ mặt này, Tạ Vân Phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tạ Vân Phi giả bộ như vô tội nói ra, vừa rồi vi sư từ Tử Kim bắt vu cầm giày đi ra. Đừng ngạc nhiên. Ngộ Không nửa tin nửa ngờ quay đầu, bất quá nhìn con lư ai cho cờ không có chuyện gì, cu nở dê không tra cứu thêm nữa. Hư không để Ngộ Không phản ứng rất lớn, hiện tại Tạ Vân Phi cũng không có ý thức được hư không mở ra ý vị như thế nào. Rất lâu sau đó Tạ Vân Phi mới hiểu được, nguyên lai hư không biến động, là có thể để thần Phật đều e ngại đại tai nạn. Tạ Vân Phi bưng lấy trong tay màu bạc trứng hoa, bảng bên trên đã cho thấy vật phẩm kia thuộc tính. Âm dương vô cực hoa, để cho ngươi tốc độ nhanh đến bay lên. Tốt ngay thẳng giới thiệu, thế nhưng là đến cùng có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thử nhìn một chút mới biết. Tạ Vân Phi đem danh tự khốc đến nổ âm dương vô cực hoa mặc, một cô ấm áp cảm giác lóe lên trong đầu. Tạ Vân Phi nguyên bản quán duyên bản hai chân, trong nháy mắt trở nên dễ dàng tới. Vào xem ra không có bạch long mã cưới. Chỉ cần có này đôi huyễn khốc âm dương vô cực hoa, thiên hạ to lớn cũng là chỗ nào đều có thể vừa đi a. Sau đó, Tạ Vân Phi tăng tốc độ, vèo liền lướt ngang ra ngoài, chờ đến hắn trở về tới đầu khỉ bên cạnh thời điểm, đầu khỉ nháy mắt, con lư á cho cờ, ngươi thế nào?